Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, vì sao áp tiêu. Bùi Minh phía trên một cỗ mang theo thùng xe, có chút tinh tế xe thú, theo cửa sổ xe thăm dò đối Lương Thành nói. Huynh đệ, ta đoán ngươi một người tại trong rừng trúc oi bức lâu. Khả năng không thích ngồi xe thú. Cho nên an bài cho ngươi một cái tọa kỵ. Ngươi trước hết chạy ở bên ngoài vừa chạy xem như hóng mát a. Cái gì thời điểm cảm thấy mệt mỏi, liền lên xe tới nghỉ ngơi. Biết biểu ca, Lương Thành nghĩ thầm cái này Bùi Minh còn thật khéo. Hiểu lòng người, làm sao sẽ biết chính mình không thích ngồi ở trong buồng xe. Đây cũng là khi còn bé ngồi sợ. Hiện tại liền cảm thấy phải ở bên ngoài cưỡi ngựa hoặc là cưỡi yêu thú dễ chịu. Chẳng những không khí trong lành còn tầm mắt rộng lớn. Thực Lương Thành không nguyện ý tại trong buồng xe ở lại còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là muốn ở bên ngoài đi động một cái. Một hồi còn muốn cọ đến cái kia La Tiêu Đầu chỗ đó tìm hiểu một chút. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Chính mình lần này tăng thần sơn chuyến đi. Tất cả tin tức tất cả đều là Đại Huyền Quốc quân đội nói cho. Nơi này đâu có cái gì mờ ám. Nhưng là nói không rõ ràng. Loại chuyện này đầu đuôi vẫn là từ khác nhau người trong miệng thám thính một chút, sau đó hợp lại cùng nhau phân tích một chút mới tốt. Làm như vậy đại khái có thể đem so với so sánh toàn diện một số. Vừa mới nhìn đến La Tiêu Đầu cùng Bùi Minh bởi vì chính mình đến còn có chỗ tranh chấp. Điều này nói rõ bọn họ hẳn không phải là người một đường. Đương nhiên cái này cũng có thể là diễn trò cho mình nhìn. Bất quá, vô luận như thế nào, chính mình tiến đến cùng La Tiêu Đầu tùy thời trò chuyện chút luôn luôn không có chỗ xấu. Huống chi Lương Thành cũng rất tò mò. Lão gia hỏa này rõ ràng đã là kết đan tu sĩ. Dạng này cao giai tu sĩ lại giống như phàm nhân giúp người áp tiêu sống qua. Thật sự là quá kỳ quái. Trong này tất có một phen đạo lý. Chính mình rất có cần phải biết một chút. Lương Thành đầu tiên là chậm rãi ấn xuống tọa kỵ tốc độ. Để nó chậm rãi hành tẩu. Nhìn lấy từng chiếc xe vận tải theo bên người vượt qua đi. Lương Thành cũng từng chiếc đánh giá xe phía trên hàng hóa. Thông qua động sát thiên mục chi năng. Kết quả phát hiện xe phía trên chứa lấy đồ vật phần lớn là chút ăn mặc chi phí loại phàm nhân đồ vật. Cũng có một chút linh tài cùng chút ít phẩm chất đồng dạng cấp thấp đan dược. Đương nhiên, còn có một số pháp khí cấp thấp. Những thứ này tu giả sử dụng đồ vật đều chăm chú giấu ở chỗ bí mật. Nhưng không giấu giếm được tu luyện động sát thiên mục Lương Thành. Bất quá Lương Thành nhìn đến những vật này phẩm chất về sau. Lại là âm thầm lắc đầu. Bởi vì những vật này phẩm chất quá bình thường. Loại này phẩm chất đan dược và pháp khí. Cấp thấp tu sĩ miễn cưỡng sử dụng ngược lại là có thể. Nhưng là chưa nói tới có cái gì tinh phẩm ở bên trong. Dạng này hàng hóa lại thuê một vị kết đan tu sĩ đến áp vận. Lộ ra có chút chuyện bé xé ra to. Lương Thành một bên nhìn một bên chậm rãi đi lại. Dần dần, Lương Thành cưỡi xích diễm câu đã rơi xuống thương đội phía sau nhất. Cái kia La Tiêu Đầu thủ hạ 18 tên tiêu sư đều địa phân bố tại toàn bộ trong đội xe. Nhìn thấy Lương Thành chậm như vậy chậm đi lại, hoàn toàn không tại cố định vị trí, lề mà lề mề địa một mực rơi xuống đội ngũ phía sau. Mấy cái này tiêu sư trong lòng đều có chút bất mãn. Muốn là biến thành người khác làm như vậy chỉ sợ sớm đã bị các quát lớn. Thế nhưng là Lương Thành nhìn qua hiển lộ ra dung hợp trung kỳ tu vi. So khá hơn chút tiêu sư thực lực còn mạnh hơn. Lại thêm các đều biết cái này người là chủ hàng biểu đệ. Còn giống như xuất thân từ danh môn đại phái. Không dễ trêu chọc, sau đó thì đều không có lên tiếng. Đảm nhiệm tùy hắn đi. Lương Thành tại đội xe phía sau mài cọ một lát. Bỗng nhiên lại phóng ngựa phi nhanh lên. Giống như một trận gió đồng dạng hướng về đội ngũ trước nhất đầu chạy tới. Chỉ chốc lát Lương Thành thì phóng ngựa chạy đến đội xe phía trước nhất. Tại đội ngũ phía trước, cái kia cưỡi một thớt viêm ảnh lộc, ngay tại cảnh giác quan sát bốn phía La Tiêu Đầu nhìn đến Lương Thành dạng này phóng ngựa phi nhanh. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, Lo lắng hắn chạy đến phía trước, đi loạn Tiêu quy củ, mang đến cho mình phiền phức. Sau đó La Tiêu đầu nhẹ nhàng ghim lại dưới háng Viêm Ảnh Lộc, thả chậm tốc độ, tính toán đợi Lương Thành qua đến về sau thì mở miệng khuyên can một chút. Đã thấy Lương Thành cũng thả chậm tốc độ, hướng phía bên mình dựa đi tới. Sau đó hướng chính mình cười nói, La tiền bối, xin lỗi, vãn bối hồi trước oi bức xấu. Hôm nay mới có cơ hội cưỡi ngựa chạy vài cái, xem như giãn gân cốt. Vãn bối cái này dừng lại, sẽ không lại chạy loạn, cho các ngươi thêm phiền phức, đắc tội chớ trách. La Tiêu đầu sững sờ, miệng bên trong nguyên bản chuẩn bị khuyên can lời nói nhất thời nói không nên lời. Ngược lại nói, không sao không sao, người trẻ tuổi nha, hoạt bát một số là rất bình thường. Lương Thành cưỡi xích diễm câu hướng về La Tiêu đầu dựa đi tới. Sau đó dục ngựa cùng La Tiêu đầu kề vai sát cánh. Vừa đi, một bên miệng nói, La tiền bối, chấm ngoặc kép chấm than, tiểu hữu không cần dạng này tương xứng lão phu. La Tiêu đầu nói, lão phu hiện tại đều đã dựa vào đi bộ tiêu mà sống, đã coi như là cái người trong giang hồ, không đảm đương nổi cái này người tu đạo xưng hô a. Ngươi sau này thì kêu ta La Tiêu đầu tốt. Lương Thành trong lòng kỳ quái, liền hỏi, La Tiêu đầu, tại hạ trong lòng có nỗi nghi hoặc, cũng không biết có nên hỏi hay không. Hả, không ngại sự tình, tiểu hữu có cái gì nghi hoặc nhưng hỏi không sao. La Tiêu đầu nhìn lấy Lương Thành, La Tiêu đầu, ta như là không nhìn lầm lời nói, ngài hẳn là một vị kết đan tu sĩ, thế nhưng là giống ngài dạng này cao giai tu sĩ, vì sao sẽ còn trà trộn tại trần thế, lựa chọn áp tiêu mà sống đâu? Lương Thành hỏi, cái này a, chấm ngoặc kép, La Tiêu đầu biểu lộ có chút ngưng trọng, lại hỏi Lương Thành nói, tiểu hữu, ngươi xem trước một chút lão phu bộ dáng, sau đó nói, ngươi cảm thấy lão phu tuổi tác lớn bao nhiêu? Lương Thành nhìn kỹ một chút La Tiêu đầu, mặc dù không có mở ra động sát thiên mục, nhưng cũng phát hiện tuổi của hắn quả nhiên không nhỏ. Tuy nhiên hắn cực lực che giấu suy sụp chi khí, ngược lại cố ý tỏa ra một loại khôi ngô bưu hãn khí chất, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn toàn thân khí huyết hơi khô héo, trạng thái xác thực không tốt. Lương Thành ngoài miệng lại nói, La Tiêu đầu ngài nhìn qua trẻ trung khỏe mạnh, tinh thần đầu 10 phần, trạng thái là vô cùng tốt, làm sao, chẳng lẽ trong này có vấn đề gì không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, La Tiêu đầu cười khổ mấy tiếng, đây chẳng qua là che giấu, trên thực tế là giả, lão phu cũng sớm đã miệng cọp gan thỏ, rốt cuộc lão phu đều đã là hơn 1000 tuổi người, thật sự là không có cách nào a. Cái gì, ngài có hơn 1000 tuổi? Lương Thành cũng kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, kết đan tu sĩ thọ nguyên cũng là tại 800 đến 1000 năm ở giữa. Nói như vậy, thực La Tiêu đầu nếu là không có dùng qua trường sinh đan lời nói, đã tới gần thọ nguyên cực hạn, nhìn kỹ hắn hiện tại tu vi, cũng bất quá mới kết đan trung kỳ, khoảng cách tấn thăng nguyên anh còn rất xa. Đúng vậy a, lão phu năm đó là cái khổ tu chi sĩ, từ trước đến nay là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đang bế quan bên trong. Tại cấp thấp thời điểm, loại tu luyện này biện pháp cũng không tệ, tu vi vẫn luôn là trung quy trung củ hướng phía trên thăng, có rất ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc lão phu tư chất là coi như không tệ, thì dạng này một đường tấn thăng đến kết đan, chỉ dùng hơn 100 năm thời gian, tính toán là vô cùng thuận lợi. Lúc đó lão phu thật sự là thỏa thuê mãn nguyện a. Ai, không nghĩ tới a, chấm ngoặc kép, La Tiêu đầu nhìn lại chuyện cũ, không khỏi thở dài một hơi. Như vậy phải không? Sau đó phát sinh cái gì? Lương Thành nghe vậy cũng không tiện nói thêm cái gì. La Tiêu đầu nói, cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là lão phu tu vi từ đó thì trì trệ không tiến. Cho nên nói a, giống lão phu loại này tiểu môn phái xuất thân tu sĩ cũng là khuyết thiếu kiến thức. Chỗ nào giống tiểu huynh đệ ngươi a? Lần này xem xét cũng là các trưởng bối phái ngươi ra đến rèn luyện đi. Đúng vậy a, Lương Thành, cũng là thuận miệng thừa nhận xuống tới. Lão phu cũng là ăn khuyết thiếu lịch luyện, cái này thua thiệt. Trên tâm cảnh sơ hở quá nhiều. Cấp thấp thời điểm không có cảm giác. Các loại tấn thăng kết đan cảnh giới về sau. Lại nghĩ tinh tiến vậy đơn giản là nửa bước khó đi. Thế nhưng là lão phu lúc đó căn bản không biết nguyên nhân a. Vẫn là dùng biện pháp cũ hết sức bế quan. Sau cùng trì hoãn mấy cái thời gian trăm năm. Tu vi cơ hồ đều dậm chân tại chỗ. Ai? Lãng phí bao nhiêu thời gian a? Thật sự là đáng tiếc. La Tiêu đầu thở dài. Tiếp lấy nhìn lại nói. Về sau mới cơ duyên xảo hợp. Gặp gỡ một vị đại tu sĩ. Tại hắn chỉ điểm phía dưới. Mới biết không có thể cắm đầu bế quan. Muốn đi ra du lịch. Nhất định phải thấy chút việc đời. Mà luyện tâm cảnh. Nói như vậy. Tu luyện cũng muốn nhập thế. Đã nói đến muốn nhập thế du lịch. Còn có cái gì so lựa chọn tiêu sư cái này việc tính càng kinh lịch phong phú đây. Ha ha ha. La Tiêu đầu gượng cười mấy tiếng. Hơi có chút tự diễu chi ý. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành thế mới biết đầu đuôi. Nghĩ thầm vị này La Tiêu đầu làm người ngược lại là có chút thực sự. Quả nhiên giống như là kiểu kia khổ tu chi sĩ. Hắn những kinh nghiệm này tùy tiện thì hướng mình nói rõ ngọn ngành. Giống như trong lòng không sao cả đề phòng ý thức bộ dáng. La Tiêu đầu lại nói. Ai, già rồi. Thực lão phu cũng biết hiện tại đến từng này tuổi mới ra ngoài du lịch. Rèn luyện tâm cảnh, thật sự là thì đã trễ. Huống chi lão phu loại này khổ tu chi sĩ chiến lực yếu đuối. Cho nên chỗ khác cũng không dám đi. Cũng chính là tại cái này tăng thần sơn phụ cận đi một chút. Ỷ vào tăng thần che chở. Hy vọng có thể tìm tới cái gì kỳ ngộ. Đột phá khốn cảnh trước mắt. Tuy nhiên trông cậy vào không lớn. Nhưng là những năm này đi xuống. Tâm cảnh cũng là càng ngày càng sáng sủa. Giống như cũng nghĩ thoáng sinh tử. Hiện tại lão phu dần dần còn có chút ưa thích lên cái này áp tiêu kiếp sống. Bởi vì tùy thời đều tại cái này thú vị tươi sống trong giang hồ hành tẩu. Cảm thấy so trước kia luôn luôn bế quan khổ tu có ý tứ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, lấy trước những tháng ngày đó quả thực là sống uổng phí. Loại này lĩnh ngộ cũng coi là một cái thu hoạch a. Ha ha ha, Lương Thành gật gật đầu. Sau đó an ủi, La Tiêu đầu cát nhân thiên tướng. Tin tưởng tại tăng thần che chở phía dưới. Nhất định sẽ tìm tới phù hợp cơ duyên. Ha ha ha, vậy lão phu thì đa tạ tiểu huynh đệ cát ngôn. La Tiêu đầu vừa cười vừa nói. Lương Thành gặp La Tiêu đầu rất hay nói. Liền cũng không vội ở trở lại Bùi Minh chỗ đó. Mà chính là cùng hắn cùng cưỡi chung mà đi. Bắt đầu trò chuyện một số nói vớ vẩn. Trợ hắn điều động một chút phiền muộn tâm tình. Sau đó hai người một đường đi. Một đường cười cười nói nói lên. Lương Thành tuy nhiên tuổi trẻ. Nhưng là hắn kinh lịch cũng coi là 10 phần phong phú. Trên thực tế kinh lịch sóng gió so La Tiêu đầu loại này chỉ biết là bế quan khổ tu chi sĩ còn nhiều. Hơn, các loại giang hồ tin đồn thú vị há mồm liền ra. Nghe được La Tiêu đầu cảm thấy thú vị. La Tiêu đầu trong lúc nói chuyện gặp Lương Thành kiến thức bất phàm. Trong lòng cảm thấy đây chính là danh môn đại phái đệ tử kiến thức. Có thể thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Chính mình tại ở độ tuổi này thế nhưng là rất là không bằng. Bởi vậy cũng rất bội phục. Cảm thấy cùng cái này người trẻ tuổi nói chuyện với nhau đến cũng coi là rất hợp duyên. Một già một trẻ cứ như vậy một đường trò chuyện với nhau. Lương Thành dần dần đem đề tài hướng chính mình cảm thấy hứng thú tăng thần sơn khu vực dẫn đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.